Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 564, Hạng Vũ há lại là bội tín người. Lưu Bang a Lưu Bang, không hổ là lịch sử bên trên có tên gian hùng, chỉ bằng đôi câu vài lời, liền muốn từ bản hầu trong tay trừ bỏ đắc lực nhất chuẩn thánh cấp mãnh tướng. Nghe được Lưu Bang mở ra điều kiện, Tiêu Thiên không khỏi cũng là lòng có cảm khái. Cái này Sở Hán chi tranh, Lưu Bang cuối cùng lấy được thắng lợi, thành lập Đại Hán trăm năm cơ nghiệp, chỗ bằng vào không hề chỉ là vũ lực mà thôi. Của hắn tâm kế cùng nhìn mấu chốt của vấn đề, đích thật là tại Hạng Vũ lên, và giỏi về tính toán lòng người Lưu Bang so sánh. Hạng Vũ mặc dù có lực bạt sơn hà khí cái thế anh hùng danh xưng, cũng bất quá chỉ là một giới mãng phu mà thôi. Nhưng là, chính là như vậy thẳng tỷ lệ tính cách, mới là để cho người ta yêu thích Hạng Vũ. Hiện tại, Lưu Bang lại hứa hẹn để Ngô Cơ nặng hồi thế gian. Hán Sở tranh hùng, Ngô Cơ tan biến. Đối với Ngô Cơ, có thể nói Hạng Vũ một mực ở vào thật sâu áy náy bên trong. Phần này nhớ nhung cùng áy náy, không biết sẽ để cho Hạng Vũ làm ra loại nào lựa chọn. Quả thật, lấy Tiêu Thiên thời khắc này siêu thánh cấp thực lực, xóa đi Lưu Bang tàn hồn bất quá là tiện tay mà thôi. Thậm chí ngay cả Hạng Vũ trong lòng, mơ hồ cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Chỉ cần xóa đi Lưu Bang tàn hồn, như vậy thì đã không còn dạng này khó khăn lựa chọn bày ở trước mặt của hắn. Nhưng mà, Tiêu Thiên thật giống như không có nghe thấy Lưu Bang điều kiện giống như. Hoàn toàn không có bất kỳ muốn ý xuất thủ. Giờ này khắc này, Lưu Bang bất quá là đế lăng bên trong tàn hồn. Muốn xóa đi rất dễ dàng, nhưng là cùng so sánh, Tiêu Thiên càng muốn nhìn một chút. Hạng Vũ thái độ, một phương khác mặt, mặc dù Hạng Vũ là mình tùy tùng, nhưng Tiêu Thiên cũng từ không nguyện ý dùng cái này là gông cùm xiềng xích. Vây khốn đối phương, Hạng tướng quân, mời tuân theo ngươi bản tâm làm ra tuyển 283 chọn. Vô luận là kết quả như thế nào, bản hầu tuyệt không nhúng tay vào can thiệp. Một câu nói kia, Tiêu Thiên đích thật là chân tâm thật ý. Tại Tiêu Thiên trong lòng, coi như Hạng Vũ không còn đi theo chính mình, nếu quả như thật có thể cùng Ngô Cơ làm bạn cả đời, cũng chưa chắc không phải một đoạn giai thoại, cũng coi là tại cái trò chơi này bên trong, đền bù lịch sử kia một đoạn khuyết điểm, hắn nguyện ý ngồi yên thành toàn chúa công. Nhưng mà Tiêu Thiên đồng thời không biết là, phen này chính mình cảm thấy bình thường lời nói, tại Hạng Vũ trong lòng, lại là khó mà diễn tả bằng lời cảm động. Hạng mỗ, đa tạ chúa công thành toàn. Hai tay ôm quyền, thật sâu vái chào, Hạng Vũ lập tức nhanh chân hướng phía đài cao lên đi đến. Mà Lưu Bang, thì là trong nháy mắt này, ánh mắt sáng rõ, lần này, hắn rốt cục giao động Tây Sở Bá Vương. Không uổng phí một binh một tốt, là đại hán Giang Sơn tiêu trừ một cái kẻ địch khủng bố. Ha ha ha ha ha ha, Sở Vương đối Ngô Cơ dùng tình sâu, thật là khiến người cảm động kính nể. Mặc dù, Xê Đa, trong lòng cuồng hỉ, Lưu Bang một mặt cũng cẩn thận đề phòng Tiêu Thiên. Bất quá để ý hắn bên ngoài chính là, đối phương, tựa hồ như cùng hắn nói, cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Từng bước một, Hạng Vũ chậm rãi đi lên đài cao, nhìn xem Lưu Bang, người thật có thể tụ lên Ngô Cơ tàn hồn, sao dám lừa gạt Hạng tướng quân. Nói xong, Lưu Bang vung tay lên, đế lăng bên trong vang lên lần nữa ầm ầm ầm ầm tiếng vang. Đài cao bên trên lập tức lần nữa dâng lên một tòa tế đàn. Làm tế đàn dâng lên thời điểm, vô luận là Hạng Vũ vẫn là Tiêu Thiên, đều có thể cảm giác được, tế đàn bên trên hội tụ đại lượng thiên địa linh lực. Nếu như nói đế lăng là tu kiến tại Đại Hán Long Mạch bên trên, như vậy, cái này một tòa đài cao, cùng cái này một tòa ẩn tàng tế đàn, ngay tại hội tụ thiên địa linh lực vị trí lão đài. Bằng vào một sợi chấp niệm, triệu hoán ngu cơ tàn hồn, cũng không phải là không có khả năng, chỉ là như vậy vừa đến, nhất định sẽ tiêu hao đại lượng thiên địa linh lực, đối hán thất long khí tạo thành ảnh hưởng. Chỉ bất quá, nếu như có thể tiêu trừ Hạng Vũ cái này kẻ địch khủng bố, cái này một cọc giao dịch cũng không tính ăn thiệt thòi. Hạng tướng quân, mời nhìn kỹ, dứt lời, Lưu Bang nhẹ nhàng vung tay lên, một mực nằm ở đầu vai đầu kia tiểu kim long, đột nhiên đằng không mà lên, bay lên tế đàn, hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, huyễn hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt, khí thế bàng bạc ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long, đây chính là Lưu Bang pháp tướng. Ngũ trảo kim long là cửu long chí tôn chi long, so quan Vũ Thanh Long pháp tướng, Lữ Bố Bạch Long pháp tướng cùng Triệu Vân Ngân Long pháp tướng còn phải cường đại hơn nhiều. Chỉ gặp kia ngũ trảo kim long đằng không mà lên, chung quanh thiên địa linh lực hóa là từng tia từng sợi màu xanh sương mù khí, bị nó tụ tập lại, long hé miệng, lập tức phun ra một viên kim sắc tiểu châu, mà sở hữu thiên địa linh lực thì là bị viên kia kim sắc long châu hấp dẫn tụ tập. Đợi kim sắc long châu bị tinh thuần thiên địa linh lực bao vây, ngũ trảo kim long duỗi ra chân trước, nhẹ nhàng một nhóm, thanh châu bay lên tế đàn chính giữa, bồng một tiếng, nổ tung thành một đoàn thanh ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này cháy hừng hực, bạo khởi mấy trượng, thiêu đốt tinh thuần thiên địa chi lực, đem trọn cái lòng đất đại điện chiếu rọi đến vô cùng huy hoàng. Mặc dù là bàng bạc liệt diễm, nhưng là đứng ở xung quanh người, không chút nào cảm giác không thấy nhiệt độ của nó. Theo lên hỏa diễm thiêu đốt, trong ngọn lửa không gian phảng phất cũng dần dần sinh ra vặn vẹo, xuất hiện một màn lại một màn họa diện. Thiêu đốt hỏa diễm, khi thì vặn vẹo thành huyết hỏa bay tán loạn đại chiến, khi thì lại huyễn hóa ra kỳ dị hình thái, giống như có một bóng người mờ ảo. Lưu Bang cũng không có lừa gạt Hạng Vũ, nương tựa theo một sợi chấp niệm, lòng đất long mạch ngưng tụ thiên địa chi lực, hoàn toàn chính xác chính đang ngưng tụ ngu cơ hồn phách. Mà kia một đạo như mộng ảo thân ảnh, tại thanh ngọn lửa màu vàng bên trong, dần dần trở lên rõ ràng. Đó là một đạo thân khoác kim sắc lông vũ, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ dung mạo thân ảnh. Đó chính là trong mộng quay đi quay lại trăm ngàn lần ký ức chỗ sâu ngu cơ. Tế đàn kia bên trên, trong ngọn lửa ngưng tụ linh hồn, giờ này khắc này cũng chậm rãi mở mắt ra, mang theo mấy phân kinh ngạc, mấy phân kích động, không nói gì ngắm nhìn tế đàn bên cạnh Sở Vương. Cách xa nhau mấy trăm năm thời gian, một cái từng hóa là kim xí điểu hình thần câu diệt, một cái là chân long chi lực chỗ hủy diệt hai đạo linh hồn, rốt cục lần nữa gặp được đối phương. Giờ khắc này không nói lời nào, chỉ còn dưới ngu cơ tuyệt mỹ dung mạo lên trong suốt nước mắt. Giờ khắc này Hạng Vũ rốt cục kìm nén không được kích động trong lòng, duỗi ra hai tay tựa hồ muốn đụng chạm đến ngọn lửa kia bên trong linh hồn hình bóng. Nhưng là Lưu Bang thanh âm lại trong nháy mắt này vang lên: Hạng tướng quân, không thể, thiên địa chi lực chỉ có thể ngưng tụ ngu cơ còn sót lại linh hồn mà thôi. Bởi vì ngu cơ đã hình thần câu diệt, giờ phút này ngưng tụ tàn hồn mười phân yếu ớt, không chịu nổi ngươi cường đại lực lượng đụng chạm, muốn để ngu cơ nặng về nhân thế, còn cần hao phí đại lượng thời gian, vì đó luyện chế nhục thân, đến lúc đó, ngu cơ liền có thể nặng quy tướng quân bên cạnh. Nói tới chỗ này, Lưu Bang cười hắc hắc, đột nhiên lời nói xoay chuyển, chỉ bất quá, còn hy vọng Hạng tướng quân không nên quên hứa hẹn. Hứa hẹn, ngưng thần nhìn lấy trong ngọn lửa ngu cơ, làm cho người kinh ngạc chính là, Mặc dù chỉ là trong ngọn lửa một sợi tàn hồn, nhưng mà Ngu Cơ tựa hồ nhưng cũng có được ý thức của mình, thậm chí tựa hồ có thể minh bạch Lưu Bang điều kiện. Nhẹ nhàng lắc đầu, có thể gặp lại tướng quân một mặt, thiếp thân đã thỏa mãn. Mời tướng quân không được, vì thiếp bản thân chi thân làm ra vi phạm tín nghĩa sự tình. Tướng quân tâm nguyện liền là thiếp thân tâm nguyện, vì thực hiện tướng quân tâm nguyện, làm hết thảy đều là thiếp thân cam tâm tình nguyện. Như là giống như mộng ảo, Ngu Cơ thanh âm từ mờ mịt trong ngọn lửa truyền vào Hạng Vũ não hải. Ngu Cơ a Ngu Cơ, hiểu rõ ta nhất người, chung quy vẫn là ngươi, có thể gặp lại ngươi một lần, ta cũng thỏa mãn, chỉ là vẫn là muốn mượn này cơ hội, nói với ngươi một tiếng xin lỗi, mà ta Hạng Vũ, nếu như đã lựa chọn đi theo chúa công, lại há có thể làm bội bạc người. Nói xong, Hạng Vũ thân bên trên, bỗng nhiên bộc phát ra một đạo khí thế kinh người, bá vương thương như là cuồng long xuất hải, dẫn dắt một đạo sấm sét màu tím, ầm vang đánh rơi, một tiếng ầm vang, trực tiếp đem tế đàn đã bị đánh vô số đá vụn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.